Ngô lão bà, chương 6, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên cùng ruột gặp nhau chính là ở U Lam, nhớ rõ chính mình lúc ấy đối hắn tương đối kinh diễm, nếu không phải ruột biểu hiện tuyệt đối cường thế làm cho hắn theo bản năng muốn chạy trốn, kia hắn sẽ không bài xích hiện tại, vì giải quyết nguy cơ tài vụ của công ty, hắn cư nhiên làm thê tử của ruột. Hơn nữa hôm qua ban đêm ruột còn nói muốn hắn sinh cho y đứa nhỏ. Đáng giận à, hắn nói như thế nào cũng là một nam nhân, phải như thế nào sinh đứa nhỏ. Cho dù hắn đi biến tính cũng là sinh không được à, khả ruột đích biểu tình là như vậy, lời thề son sắt, ai, hắn thật không biết nên nói cái gì hảo. Hắn ở trong này đợi vài ngày, ruột nói cho hắn biết đã chuyển tiền vào tài khoản công ty Tấn Thị, nói hắn không cần phải lo lắng. Hảo nhàm chán, mỗi ngày chính là đối tivi còn có sách vở, ruột không cho phép hắn gọi điện thoại, lại càng không chuẩn hắn lên mạng. Chặt đứt mọi phương tiện liên lạc với bên ngoài. Hắn thật một người bá đạo chuyên quyền a, hắn công tác bề bộn nhiều việc, có khi hội đã khuya mới trở về, hơn nữa luôn yếu chiếm hắn tiện nghi, hôn nhẹ ôn một cái, sau đó áp đảo hắn. Làm cho hắn không chịu nổi chính là, ruột tinh lực không giống người bình thường, y sung mãn tràn đầy sức mạnh, bị y làm cái loại sự này, hắn tổng yếu phải trên giường nằm một hai ngày. Ai, bảo bối thật nhàm chán sao, ca thán tức giận gì a, thanh âm quen thuộc, hắn không quay đầu lại cũng biết là ai. Ruột làm cho ta đi ra ngoài một chút được không? Hảo buồn, nếu không ngươi theo giúp ta đi được không? Xem ra hắn thật sự là buồn phá hủy. Ruột cười nhìn hắn, có thể chúng ta hiện tại liền đi. Ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Tấn Phàm có chút kinh ngạc, dễ dàng như vậy sao? Không biết vì sao Tấn Phàm cảm thấy kia hắn tươi cười có thâm ý khác, hắn thấy cả người sợ hãi. Đi chỗ nào, đi ngươi sẽ biết, cách chương.